Chương 1463, thuế biến bữa tiệc ngày hôm nay, Trần Thương thật đúng là không có lãng phí, chẳng qua là phẫu thuật thay đổi khuôn mặt thật có chút khó, vì căn bản đây không phải chỉ là một cuộc phẫu thuật, mà liên quan đến rất nhiều tiểu phẫu nhỏ, nhưng anh cảm thấy mình có thể thử một lần, dù sao trong tay anh vẫn còn nắm giữ mấy món đồ. Thứ bảy, Trịnh Quốc Đàm mời Trần Thương, Hao Út, Mạnh Tổng ba người đến biệt thự. Với tư cách là ông trùm bất động sản, ông ta sao có thể không có biệt thứ chứ? Mọi người không lãng phí nhiều thời gian, trực tiếp bắt đầu công việc, vấn đề cụ thể bọn họ đã trao đổi từ lâu. Chuyện thành lập công ty mới cũng chỉ cần nói kỹ là được. Trịnh Quốc Đàm có đầy đủ nhóm quản lý xí nghiệp và nguồn vốn hùng hậu, mà Mạnh Uyển Dung lại có kinh nghiệm lâu năm trong nghề y, sức ảnh hưởng rất lớn, cũng có kinh nghiệm quản lý lâu năm. Vì lẽ đó về phương diện này, bọn họ cân nhắc khá nhiều. Vốn dĩ kế hoạch đầu tư của công ty sẽ không vượt qua mấy chục tỷ. Nhưng hiện tại, gia nhập thêm tổ nghiên cứu khoa học của Edgar, khiến kế hoạch này trực tiếp tan thành mây khói. Bởi vì có sự tồn tại của Trần Thương, mọi người rất xem trọng với hạng mục của Edgar. Nếu như vậy, quyền hạn phân chia như thế nào? Trước mắt, công ty Edgar là độc quyền, mở rộng nghiên cứu phát minh đang trong quá trình tính toán, tương đương 15 tỷ đô la. Cũng chính là 90 tỷ nhân dân tệ. Sự gia nhập của anh ấy trực tiếp khiến cho áp lực công ty tăng lên rất nhiều lần. Đây gần như là ép Trịnh Quốc Đàm và Mạnh Uyển Dung móc thịt ra làm nghiên cứu phát minh. Hiện tại, tiền vốn của Trịnh Quốc Đàm vẫn có thể lấy ra 100 tỷ, nhưng cũng chỉ có vậy, mà Mạnh Uyển Dung thì không có tài lực lớn như thế. Nhưng, ý của bà ấy cũng là chủ yếu dựa vào con đường phát triển của công ty với sự trưởng thành trong nước để sản xuất ra sản phẩm có thể tiêu thụ nhiều thị trường. Cộng thêm tài chính 20 tỷ, nắm trong tay 10% cổ phần. Mà Trịnh Tổng có 45% cổ phần, công ty Edgar của Hao Úc chiếm 35%. Mà Trần Thương dựa vào kỹ thuật nhập cổ phần, bản thân tượng trưng lấy ra toàn bộ 1 tỷ, đạt được 10% cổ phần. Mà 10% này là do mọi người bàn bạc nhiều lần sau đó mới đồng ý, chuyện này lại nằm ngoài ý muốn của Trần Thương. Nhưng, thật ra mọi người đều biết, sau lưng Trần Thương hiển nhiên không chỉ đơn giản là nhập kỹ thuật cổ phần. Thậm chí, đội của bọn họ, thiếu ai cũng có thể, duy chỉ có không thể thiếu anh. Cổ phần của Trần Thương là 10% so với công ty có hơn 200 tỷ tài sản mà nói, giá trị khoảng 20 tỷ. Trần Thương nghĩ đến cũng cảm thấy có chút đáng sợ, nếu như không phải trên điều khoản yêu cầu cổ đông trong 10 năm không được chuyển nhượng cổ phần, Trần Thương suýt nữa nhìn không được. Hiện tại, công ty Sri cần chuyển dời đến trong nước, mà An Dương đất rộng người thưa, giá đất rẻ, giao thông tiện lợi, dĩ nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên. Mấy người thảo luận ròng rã 2 ngày, trước sau sau thảo luận chi tiết nhiều lần, cuối cùng mới quyết định xong. Cụ thể, việc hàng ngày như quản lý công ty Trần Thương không cần quan tâm đến, sẽ do ba người bọn họ tiến hành. Mà Hao Út đương nhiên trở thành giám đốc nghiên cứu phát minh của công ty, nằm trong hội đồng quản trị, còn Mạnh Uyển Dung là giám đốc công ty. Tên của công ty được xác định là Công ty Y Dược Vạn Hòa. Thời gian đi làm thật sự quá nhàm chán, không có lão mã mỗi ngày trôi qua đều rất đơn điệu. Mặc dù công ty đang trong thời gian xây dựng, giá trị bản thân cũng nhanh chóng chạm ngưỡng 20 tỷ, nghĩ đến con số này, Trần Thương quả thực có chút hạnh phúc, tự kiêu, tự mình có được một số tiền mà rất nhiều người cả một đời làm không làm được. Thế nhưng, vì sao bản thân lại thương tâm như vậy? Chuyện này cũng không thể trách người khác. Trần Thương phát hiện một chuyện thương tâm, chính là trong ví tiền của mình không có tiền, thật sự là không có tiền. Sau khi mất đi 1 tỷ, toàn bộ gia tài của Trần Thương chưa có đến 2.000 tệ tiền thuê nhà. Phí điện nước tháng sau đều trở thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Thương khóc không ra nước mắt. Tháng 7 còn chưa hết, tiền lương cũng không có. Mà gần đây bản thân luôn bận làm phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, cái này không có tiền thưởng. Nghĩ tới đây, anh xấu hổ phát hiện, mình thật nghèo. Làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ nhất định phải trở thành tiểu bạch thỏ sao? Đi chỗ nào có thể kiếm tiền? Có điều là, lúc này, lão Mã cuối cùng cũng cắt chỉ. Sau khi cắt chỉ, lão Mã nhìn tiểu Mã, có thể nói là cực kỳ hài lòng. Cái ngoại hình này, được phẫu thuật rất cẩn thận. Đúng là tuyệt con mẹ nó. Một lần lão Mã tắm rửa tình cờ bị mấy người bạn nhìn thấy. Lập tức kinh sợ vì gặp thiên mã, vội vàng hỏi, Mã đại ca, tiểu Mã này làm phẫu thuật bao quy đầu ở đâu vậy? Đột nhiên lão Mã phát hiện thấy có mùi tiền, lập tức nói, cái này sao? Đây là đại sư trình độ cấp thế giới. Người bình thường sẽ không làm loại phẫu thuật này đâu, đắt lắm chính là bạn bè thân thiết, tiểu huynh đệ đẹp mắt là chiến hữu, là người anh em tốt cả đời, còn không chăm sóc tốt một chút sao? Điện thoại của Trần Thương vang lên. Thương Nhi, làm phẫu thuật chỉnh hình bao quy đầu không? Trần Thương cắt lời, thôi đi, tôi là đẳng cấp gì? Không làm đâu. Lão Mã tiếp tục hỏi, 100 vạn một cái. Trần Thương lập tức sững sờ, anh Mã, dao của tôi đã sẵn sàng. Rất hiển nhiên nếu như điều mà bác sĩ ngoại khoa xem thường nhất thì có lẽ chính là phẫu thuật bao quy đầu, không có điều thứ hai cho dù là những người làm sạch vết thương khâu. Cắt trĩ, phá thai, vá màng trinh cũng đều coi thường loại phẫu thuật cấp thấp này, vì bọn họ thật không để vào mắt. Họ Trần Anh đã nằm gai nếm mật, trong vài năm đã trở nên bỉ ổi, từ An Dương đến thủ đô, từ nhị viện tỉnh đến trung tâm cấp cứu, lập ra bao nhiêu truyền kỳ, bao nhiêu huyền thoại, mắt thấy thế giới địa đồ của mình đang sắp mở ra. Họ Trần rất muốn làm cho tiếng tăm của bản thân không có vết dơ thời khắc quan trọng như vậy, sao có thể quay đầu đi cắt đầu gà được. Lão Mã nghe thấy lời Trần Thương nói, lập tức nở nụ cười, ai u, Trần đại gia của tôi, khí tiết của cậu đâu hết rồi. Lão Mã nhìn thấy Trần Thương bị khuất phục trước 100 vạn kia. Rất là vui vẻ. Đây là lần đầu tiên năng lực tiền bạc của lão Mã phát huy giá trị với Trần Thương, ông lập tức vui vẻ. Thương Nhi, thiếu tiền. Trần Thương nắm chặt hai nắm đấm, cúi đầu không nói gì, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo như tôi. Lão Mã lập tức vui vẻ, ha ha, giáo sư Trần của chúng ta cũng có thể thấy vừa mắt với phẫu thuật bao quy đầu sao. Trần Thương không nhịn được thở dài, tổ trưởng Mã, cái tôi làm chính là phẫu thuật thẩm mỹ bộ phận sinh dục có giá trị 100 vạn, phẫu thuật này ở trong lĩnh vực khoa chỉnh hình của chúng ta là bộ môn cao thâm. Sau khi lão Mã nghe xong, lập tức ngây người. Bị thằng nhóc Trần Thương này hù dọa. Suýt chút nữa đã không phản ứng được, lão Mã lập tức cười lạnh một tiếng, được rồi. Được rồi, có ai quy định thế nào là phẫu thuật cao cấp đâu. Anh có khen nó lên tận trời, tôi cũng không tin. Chương 1464, lão sư Mạnh khóc thật vất vả. Lão Mã mới tìm được cơ hội trêu ghẹo Trần Thương, làm sao có thể bỏ lỡ. Thế nhưng, lúc này, anh đột nhiên nói, ngày mai, tôi sẽ gọi điện cho Hiệp hội Chỉnh hình. Sau đó viết một bài luận văn, sửa lại một chút, thì cái tôi làm chính là phẫu thuật chỉnh hình, không phải cắt bao quy đầu. Trong lòng của lão Mã đánh lộc bộc một tiếng. Đúng, thằng nhóc này chính là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất của năm ngoái. Nếu anh ấy thật sự viết một bài, nói không chừng. Thật sự là có thể thành hiện thực. Lão Mã không còn gì để nói, ông đối đầu với kiểu học bá này. Trong lòng ông cảm thấy rất oan uổng bị thương quá nặng. Buổi sáng thứ tư, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, bên trong phòng cấp cứu truyền tới một tràng vỗ tay vui mừng. Đã xong qua hơn 2 tháng cố gắng, gần 100 người bệnh làm phẫu thuật tách động mạch chủ tất cả đều đã phẫu thuật xong. Một người tử vong, 3 người bệnh biến chứng. Thành tích như vậy để mọi người kích động không thôi, trên mặt mọi người đều hiện nét vui mừng. Ca phẫu thuật ngày hôm nay có thêm Trần Thương, cùng toàn bộ 13 thành viên hạch tâm của tổ thí nghiệm lâm sàng hội chứng Marfan, toàn bộ lộ diện. Hội chứng Marfan là rối loạn di truyền hiếm của mô liên kết có ảnh hưởng đến xương, tim mạch và mắt. Trong hội chứng Marfan, một đột biến di truyền gây khiếm khuyết trong việc sản sinh fibrillin, một protein tìm được trong mô liên kết. Hội chứng Marfan di truyền tính trội theo nhiễm sắc thể thường. Tùy vào mức độ biểu hiện của bệnh mà người bị ảnh hưởng có thể tử vong sớm hoặc có thể sống hầu như hoàn toàn bình thường. Đây là ca phẫu thuật cuối cùng. Ca phẫu thuật này kết thúc cũng mang ý nghĩa đã đến hồi cuối. Hơn 2 tháng này, mọi người gặp rất nhiều vấn đề nan giải, cũng cố gắng vượt qua nhiều trắc trở, thế nhưng thu hoạch lớn nhất chính là sự xúc động mỗi khi họ thấy người bệnh tỉnh lại. Nụ cười đầu tiên là dành cho mình, cảm giác này giống như nụ cười ấm áp mùa xuân, đủ để hòa tan lòng người. Lúc đó, ai cũng sẽ cảm thấy tất cả đều đáng giá. Thứ giá trị nhất chính là mạng sống. Mà quá trình cứu vớt mạng sống, không chỉ là cứu vớt người bệnh, mà còn là quá trình các bác sĩ hoàn thiện bản thân mình. Mọi người nhìn Trần Thương, tiếng vỗ tay vang lên, cảm ơn anh. Giáo sư Trần, cảm ơn anh. Giáo sư Trần. Những người bệnh được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, mười mấy người cùng nhau cúi đầu cảm ơn Trần Thương. Cho dù từ trước đến nay, lúc anh ở trên bàn phẫu thuật không nể mặt mũi răng dạy họ. nhưng tình cảm của họ đối với anh chưa bao giờ bị ảnh hưởng. Ngược lại họ cảm thấy, đây mới là dáng vẻ đáng có của giáo sư Trần vì Trần Thương quá hiền tính, tình anh ấy bình thường không kiêu căng, nếu như ở trên bàn phẫu thuật cũng không kiêu căng, đó cũng không phải chuyện tốt. Mạnh Hy nhìn Trần Thương, tên nhóc khi xưa tìm mình đưa tin dường như đã dần dần trở nên thuần thục, ổn trọng, lễ độ, khí thế và khí chất dần dần ngưng tụ ở trên người thanh niên này. Trên mặt của Lý Bảo Sơn hiện nụ cười, ông tận mắt chứng kiến Trần Thương từng bước trưởng thành, đạt được thành công. Nghĩ đến thiếu niên ngây thơ 4 năm trước, bây giờ đã đứng trên đỉnh cao, ông rất vui mừng. Thành công này, không chỉ là sự thành công của Trần Thương, mà còn là điều mà Lý Bảo Sơn cứu rỗi bản thân mình khi đó phẫu thuật thất bại. Lý Bảo Sơn bắt đầu trốn tránh, bắt đầu mê man, mà bây giờ, ông lại có được sự tự tin rồi. Thời gian sau này, ông có thể thản nhiên đối mặt với những thất bại lúc trước, chuộc tội, xin lỗi, đưa ra đáp án dù sao những ngày tháng kia cũng không thể quay lại nữa rồi. Trong 12 người ở đây, không có ai là nhân tài đỉnh cao trong ngành. Nếu không có Trần Thương, có lẽ cả đời này họ cũng chỉ là một bác sĩ cấp thấp bình thường, căn bản không có cách nào đạt đến đỉnh cao. Mà lần này, Trần Thương cho bọn họ một cơ hội họ đã không làm được trong lĩnh vực bóc tách động mạch chủ, họ dám đứng ra, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía trước, nói một câu, tôi có thể làm được làm người, phải tự tin. Mà lần này, Trần Thương cho bọn họ tự tin ấy sau khi, mọi người cúi người chào, cũng không ai đứng lên, bởi vì họ biết rõ, truyền đạo vô giá, mà Trần Thương vô tư càng là vô giá, thậm chí trong lòng còn kiên định cho rằng, sau này, bất luận Trần Thương có việc gì cần nhờ, học sẽ không nghĩ ngợi mà đi cùng. Trần Thương thấy dáng vẻ này của mọi người, đầu mũi hơi chua chua, liền cười nói, được rồi, không cần phải thâm tình như thế, tôi mới 28 tuổi, các người cúi đầu như thế này sẽ làm tôi tổn thọ nha. Nhanh lên một chút, câu nói của Trần Thương chọc cười mọi người, họ đứng dậy nhìn anh, bất đắc dĩ cười ha hả. Thật ra, trong lòng Trần Thương hiểu rất rõ, là mình giúp đỡ họ, nhưng cũng chính là họ giúp đỡ mình. Thời buổi này, một người căn bản sẽ không làm được bất cứ chuyện gì. Nếu không có họ, mình có thể có được thành tựu như bây giờ hay à? Không cần phải nói lúc mới bắt đầu làm thí nghiệm lâm sàng hội chứng Mác Phan, nếu không phải có hai người Hà Chí Khiêm và Từ Tử Minh mang theo hơn 100 nhân viên y tế bên hai phòng ban đến, nguyện ý tài trợ tiền, giúp đỡ mình mở rộng thí nghiệm lâm sàng, có thể có hôm nay à? Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã qua 2-3 tháng, nhưng Trần Thương vẫn nhớ rõ, lúc ấy, trên mặt những bác sĩ y tá bình thường kia đều là tia kiên nghị, nói với anh, chúng tôi ủng hộ anh lúc đó, anh vô cùng xúc động, đã bao lần trộm rơi nước mắt mấy lần, ký ức khi đó tràn vào trong đầu, trong lúc nhất thời anh không nhịn được, lập tức chu mũi, bất đắc dĩ quay đầu sang nơi khác. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, lập tức cũng chu chu mũi, hai mắt mông lung đẫm lệ, thế giới này chỉ có thích với tín nhiệm là không thể phụ lòng. Thậm chí họ có thể trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của anh. Mạnh Hy lập tức sửng sốt, đôi mắt to xinh đẹp của cô nhìn chăm chăm về phía Trần Thương. Quả thật, đầu óc của cô đã bị Trần Thương làm cho kinh ngạc. Đinh. Độ thiện cảm của lão sư Mạnh, 1. Trần Thương không nhìn thẳng, là một người đàn ông chân chính, Trần Thương cảm thấy mình nên có biểu hiện như thế, đặc biệt là sẽ không hăng hái với giáo sư. Mạnh Hy nhìn Trần Thương chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, muốn thu thập dáng vẻ bây giờ của anh. Cô bất đắc dĩ nắm chặt hai nắm đấm, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà kia, đôi mắt hung tợn nhìn anh. Trần Thương, cậu thật sự là quá vô sĩ. Trần Thương thấy thế, lập tức cười nói, giáo sư Mạnh, cô không biết rõ tin tức đặc biệt đang nóng trên mạng gần đây à? Mạnh Hy sững sờ, tin mới gì? Trần Thương tùy ý cười một tiếng, nữ giáo viên xâm hại học sinh nam đã bị bắt. Mạnh Hy nghe xong, đột nhiên đứng ở đằng kia không nói, mắt to chớp chớp. Nháy mắt bịt kín một tầng sương mù, bả vai của cô run run lên liên tục, đồng thời hô hấp chập trùng, trước ngực cũng hơi run rẩy. Ngay sau đó, con mắt đỏ bừng, trừng to như hạt đậu, nước mắt lăn đều chảy xuống, con mắt mở to nhìn chằm chằm Trần Thương. Chương 1465, Trần Mỗ Nhân vĩnh viễn không bán manh. Phần 1, một màn này dọa cho Trần Thương nhà chúng ta choáng váng. Trời ơi, giáo sư Mạnh như cũng biết khóc. Chính mình lại thẳng thắn cương nghị làm cho giáo sư Mạnh khóc nức nở. Lúc này, Trần Thương như đã bị dọa cho phát sợ. Dọa đến luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Người này, làm sao lại khóc đây? Đây là lần thứ hai Trần Thương làm cho con gái khóc, đàn ông sợ nhất là nước mắt của phụ nữ, căn bản là không có kinh nghiệm dỗ dành. Lần trước, Trần Thương đã làm cho Điềm Điềm khóc. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng anh rất kiêu ngạo, dù sao cũng có hai người con gái khóc vì mình. Mà không phải do mình đánh họ khóc, mà là do họ chủ động muốn khóc vì mình. Trần Thương vội vàng tìm giấy, tiếp theo kín đáo đưa cho giáo sư Mạnh, giáo sư Mạnh, van xin cô, đừng khóc. Đây là phòng trực ban, nếu người khác nhìn thấy thì sẽ không hay đâu. Mạnh Hiên nghẹn ngào nói đến, người khác nhìn thấy thì tôi sẽ nói cậu bắt nạt tôi, cậu muốn quấy rối tình dục tôi. Nói xong, giáo sư Mạnh quả quyết cầm lấy điện thoại, bảo Trần Thương đứng lên cùng đứng lên rồi chụp một tấm ảnh với Trần Thương, giữ lại chứng cứ. Cậu hãy nhìn đi, chứng cứ tôi đã chụp lại rồi, biểu cảm lúc này của Trần Thương. Mạnh Hi, tôi sai rồi, thật sự tôi đã sai, Mạnh Hi, cô hãy tha thứ cho tôi sai thật rồi. Trải qua chuyện này, Trần Thương phát hiện ra rằng, nam và nữ đang ở chung một phòng, chỉ cần người nữ khóc, khẳng định là người nam có lỗi, cần phải nhận sai, không cần giải thích, xin lỗi là được rồi. Tôi sẽ bồi dưỡng cô đi tham gia AATS 2020 không được à? Mạnh Hi, cô cứ nói đi, sao cô mới không khóc nữa, bây giờ cô nói cái gì, tôi đều sẽ làm. Trần Thương vội vàng đứng dậy, đi tới cửa, khóa trái cửa lại, sợ người khác nghe thấy tò mò tiến vào. Mạnh Hi, cô khóc nhỏ một chút, đừng để người khác nghe thấy. Trần Thương thực tế là bó tay rồi, cô còn khóc nữa là tôi cũng khóc theo luôn đó. Nước mắt Mạnh Hi đang tuôn ra như mưa, trong dáng vẻ vô cùng khổ sở và đáng thương. Hiện tại, anh thật sự rất sợ. Nếu như chuyện này để cho người khác nhìn thấy, giải thích đều vô dụng, giải thích không rõ lại càng thêm rắc rối. Mạnh Hi không khóc lúc này, đôi mắt to tròn đáng yêu của cô đã ngậm lấy nước mắt, nhìn chằm chằm Trần Thương, cậu hãy cùng tôi đi tham gia AATS 2020. Trần Thương, được. Đi đi đi. Giáo sư Mạnh nghe xong, vui vẻ một chút, tiếp theo đỏ mặt quyệt miệng, hai tay đặt trước ngực gãy ngón tay, yếu ớt nói, tôi không tham gia được, phải là hội viên được mời. Trần Thương nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, như vậy cũng được à? Chính cô cũng không tham gia được. Lại còn bảo muốn tôi cùng tham gia. Thế nhưng, Trần Thương thấy giáo sư Mạnh lại sắp khóc, vội vàng nói, được, được, được, tôi đồng ý, tôi sẽ tham gia. Trong đôi mắt to trong veo của giáo sư Mạnh đang ương ướt nước mắt, nhìn chằm chằm Trần Thương, lắc lắc cánh tay của anh, cậu có thể gửi bản thảo luận văn của cậu kèm theo tên của tôi nha, người ta cũng muốn được thêm vào cái tổ chức AATS này nữa nha, cậu muốn người ta bị chế giễu à, dù sao tôi cũng là cao tài sinh của Học viện Karolinska Thụy Điển. Kết quả sau khi tốt nghiệp, trở về nước, trở từ ngày đó cho đến bây giờ chưa có một thành quả nào cả. Khẳng định rằng đang bị bạn học cùng khóa chế giễu. Nói, nước mắt của Mạnh Hi lại sắp chảy ra, cậu cứ nhẫn tâm nhìn giáo sư của cậu bị người ta chế nhiễu, cười nhạo sao? Trần Thương thấy giáo sư Mạnh lại nhanh sắp khóc, lập tức giật nảy mình, được, được. Đồng ý, đồng ý. Đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ thêm tên của cô vào. Coi như là. Đúng rồi, cho cô là nghiên cứu sinh luận văn, được không? Mạnh Hi nghe xong, lập tức nín khóc, mỉm cười, thật sao? Trần Thương gật đầu, đương nhiên, đến lúc đó tôi sẽ viết tên của cô thành giáo sư hướng dẫn. Hiện tại, Mạnh Hi không khóc. Trừng to mắt, hơi khó có thể tin. Dù sao, phân lượng giáo sư hướng dẫn cũng không phải bình thường để cho mình làm tác giả, chuyện này thích hợp à? Mạnh Hi nhăn nhăn nhó nhó nhìn Trần Thương, đè thấp thân thể, tỏ vẻ dễ thương, đồng được cánh tay của Trần Thương, có thể hay không? Có phù hợp hay không? Trần Thương nhìn dáng vẻ của Mạnh Hi như vậy trông như con chó sữa nhỏ vẫy đuôi cầu vuốt ve, lập tức cũng bất đắc dĩ cười. Có cái gì mà không phù hợp? Đây vốn chính thành quả nghiên cứu của chúng ta. Tôi phân loại tiêu chuẩn và phương pháp bóc tách động mạch chủ xem như là đề tài nghiên cứu sinh đầu tiên của tôi. Cô vốn chính là giáo sư hướng dẫn của tôi mà. Nghe thấy lời này của Trần Thương, hai mắt của Mạnh Hi lóe ra ngôi sao nhỏ, cực kỳ kích động. Độ thiện cảm của Mạnh Hi 100. Trần Thương lập tức sững sờ, lần buôn bán này không lỗ, lập tức có 2 ca phẫu thuật cấp 4 tới tay. Trần Thương lại xem phân loại bóc tách động mạch chủ như đề tài nghiên cứu sinh đầu tiên, đây là Mạnh Hi và chính bản thân anh đều không ngờ. Đề tài cô ấy tốt nghiệp cũng chính là lĩnh vực bóc tách động mạch chủ, chữa trị mạch máu lớn vân vân. nếu như vậy, thực tế là cực kỳ quá phù hợp, nhìn lão sư Mạnh cười. Cuối cùng Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Phụ nữ. Thật quá phiền toái. Lúc thì khóc, lúc thì cười, nhưng, Trần Thương cũng rõ ràng, đề tài nghiên cứu sinh của bản thân khẳng định sẽ thành công, mà Mạnh Hy với tư cách là giáo sư của mình, thêm cái danh giáo sư hướng dẫn chắc chắn cũng không ảnh hưởng, ngược lại, còn giúp cô ấy áo gấm về quê. Nói như thế nào thì Mạnh Hy cũng là du học sinh. Giáo sư của mình còn để cho người ta xem thường à? Anh là một học sinh sẽ không chấp nhận chuyện đó. Trần Thương bất đắc dĩ sờ lên cái đầu nhỏ của Mạnh Hy. Mạnh Hy, cô cứ yên tâm đi, đến khi nộp lên hội nghị AATS 2020. Tôi sẽ cho cô một chỗ dựa. Xem ai có thể dám xem thường chúng ta, đúng rồi, chúng ta có đối thủ à? Cậu muốn chứng minh cho ai xem? Mạnh Hy khụ khụ một tiếng. Tôi vốn chỉ là muốn chứng minh cho giáo sư của tôi xem, thế nhưng tôi cảm thấy thành quả của chúng ta có thể đánh bại mọi đối thủ. Trần Thương tò mò hỏi, đối thủ? Ai vậy? Mạnh Hy hơi xấu hổ, cái này cũng không thể tính là đối thủ, chúng ta suýt nữa duyên phận trở thành người một nhà. Trần Thương lập tức sửng sốt, có ý gì đây? Anh tò mò nhìn chằm chằm Mạnh Hy. Luôn cảm thấy giáo sư Mạnh cô ấy có một bí mật không thể nói cho ai biết. Mạnh Hy bị Trần Thương nhìn hơi đỏ mặt. Dứt khoát nói, cũng không tính là nhân vật lớn gì, cũng chính là hội trưởng Ramos của Hiệp hội Ngoại khoa lồng ngực nước Mỹ. Trần Thương lập tức suýt nữa phun ra một ngụm nước. Ai? Mạnh Hy khụ khụ một tiếng, bình tĩnh nhắc lại, cũng chỉ là một hội trưởng mà thôi. Trần Thương thật sự đã bị Mạnh Hy làm cho khuất phục, chỉ là hội trưởng Hiệp hội Ngoại khoa lồng ngực nước Mỹ. Khẩu khí này lớn cỡ nào phải biết, Hiệp hội Ngoại lồng ngực nước Mỹ, AATS, chính là một trong những tổ chức học thuật nổi danh nhất lĩnh vực ngoại khoa tim, lồng ngực thế giới. Trần Thương thật không biết là Mạnh Hy chỉ nói miệng. Không biết thực hư như thế nào. Chương 1466, Trần Mỗ Nhân vĩnh viễn không bán manh. Phần 2, phải biết. Cánh cửa để bước vào học hội này cực cao. Trên toàn thế giới chỉ có 1.300 bác sĩ được công nhận vào ngoại khoa tim mạch, lồng ngực ở đây, đối với xét duyệt hội viên gần như vô cùng hà khắc, phần lớn đều là những nhân viên tích cực tham gia cống hiến cho lĩnh vực khoa tim mạch quốc tế. Mà chỉ là hội trưởng hiệp hội. Quá bá khí. Trần Thương phát hiện, Mạnh Hy quá chí khí, nếu không làm hội trưởng hội ngoại khoa lồng ngực thì có chút đáng tiếc. Bất luận là hình thể hay thực lực kinh nghiệm, tất cả đều có Trần Thương hiếu kỳ hỏi, người ta là giáo sư Ramos đều đã ngoài 60 tuổi. Làm sao có mối quan hệ quen biết nào với cô? Giáo sư Mạnh u oán thở dài, nhưng thật ra là chúng ta có cơ hội làm người một nhà. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, giáo sư Mạnh, cô, câu dẫn nói người ta làm chồng của mình là không đúng. Mạnh Hy lập tức liếc mắt, không phải, lúc ấy tôi ưa thích con gái của Ramos, kết quả ông ta không đồng ý, tôi đã rất tức giận. Tôi cảm thấy Ramos là đang xem thường tôi, lúc ấy tôi nói đừng khinh thiếu niên nghèo, có một ngày tôi sẽ vượt qua ông ta. Trần Thương thật sự đã chịu phục, rõ ràng một chuyện rất nghiêm túc, thế nhưng Mạnh Hy có thể nói thành một chuyện cười, đây cũng là một loại năng lực. Trần Thương được mời tham gia hội nghị AATS, anh lấy điện thoại gọi cho các tiểu Campbell ở Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nói đơn giản một câu, năm nay, giáo sư của tôi muốn tham gia Hiệp hội Niên hội Ngoại khoa lồng ngực nước Mỹ. Campbell nghe xong, trong lòng lập tức kinh hãi. Trần Thương xuất sắc thế nào, Campbell đã tận mắt chứng kiến. Trần Thương đều lợi hại như vậy mà giáo sư của cậu ta. Lợi hại cỡ nào? Campbell thật không ngờ Trung Quốc còn có một giáo sư đỉnh cao như thế. Dù sao, 1.300 hội viên trên toàn thế giới, những quốc gia như Mỹ chiếm cứ hơn phân nửa, hội viên quốc nội AATS không đến 20 người. Mà còn là mời tham gia phải là cấp bậc quản sự thường vụ của hiệp hội. Trần Thương có thể nghĩ tới cũng chỉ có Campbell. Campbell vội vàng đáp ứng, hoan nghênh, hoan nghênh. Chúng tôi hết sức hoan nghênh, đúng rồi, giáo sư Trần, hai ngày này cần yêu cầu bản thảo, bên này nếu như cậu có bản thảo thì mau nói, tôi sẽ cho người an bài cho cậu. Trần Thương gật đầu, vâng, được rồi. Vậy thì làm phiền giáo sư Campbell. Campbell lắc đầu, không có chuyện gì. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ trang web của hiệp hội qua cho cậu, những chuyện đăng ký thông tin cá nhân phải do cậu tự làm mới được. Trần Thương gật đầu. Hiệp hội Niên hội Ngoại khoa lồng ngực nước Mỹ với tư cách quy mô lớn nhất toàn cầu, trình độ học thuật cao nhất hội nghị khoa tim mạch học thuật, đến lúc đó sẽ có gần 3.000 người hội tụ cùng nhau tại hội nghị, cùng nghiên cứu thảo luận lĩnh vực khoa tim mạch lâm sàng cùng với cơ sở nghiên cứu mới phát hình, kỹ thuật mới, cùng tiến triển mới, mà trong lúc đó, đại hội có gửi bản thảo, với tư cách là tập sang niên hội. Thế nhưng, Trần Thương căn bản không cần gửi bản thảo. Bởi vì tất cả nội dung diễn thuyết của hội nghị trong lúc đó sẽ tự động ghi vào tập sang. Mà bởi vì khi ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Trần Thương đã làm một phen động tác, đã sớm hấp dẫn Hiệp hội Ngoại khoa Tim Mạch, lồng ngực của nước Mỹ quan tâm. Thậm chí năm nay Trần Thương sẽ là một nhân vật nổi tiếng của niên hội lần này, từ bóc tách động mạch chủ được phân loại đến phẫu thuật nghiên cứu tiến triển, đến kỹ thuật giá đỡ vòi voi và tài liệu. Trần Thương là một người có khả năng muốn ông đồ mấy cái cơ hội phát biểu tại hội nghị. Thậm chí, Trần Thương cảm thấy, nếu như mình lấy kỹ thuật bắt cầu động mạch vành cùng với kỹ thuật Sri với tư cách tuyên truyền bằng lời nói. Trần Thương cảm thấy năm nay niên hội AATS 2020. Chính mình sẽ trở thành một người có sức ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Trần Thương còn cảm thấy có chút xấu hổ. Thật ra, Trần Thương đã quyết định chủ ý muốn tham gia. Bởi vì trên hội nghị quốc tế, lực lượng của Hiệp hội so với lực lượng quan phương tổ chức không kém một chút nào. Nếu như Hiệp hội Ngoại khoa Tim Mạch, lồng ngực nước Mỹ tán thành chỉ nam và tài liệu thì thậm chí FDA của nước Mỹ sẽ không tiến hành ngăn cản. Đây chính là lực lượng của Hiệp hội Ngoại khoa Tim Mạch của nước Mỹ, lực lượng của công hội cường đại cỡ nào. Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa của Trần Thương cũng giống như thế. Hiện tại chỉ có thể nói cái này học hội còn không có cái gì tạo dựng lên, thanh danh không hiển hách. Mà Hiệp hội Ngoại khoa lồng ngực của nước Mỹ được thành lập từ năm 1917, hơn 100 năm lịch sử, bọn họ đã chuyên tâm, có vô vàn kinh nghiệm làm chuyện như vậy. Mà niên hội AATS 2020 cũng là một hiệp hội thành lập sau đó là hội nghị thứ 100 của thế giới. Vì lẽ đó, hội nghị năm nay có ý nghĩa rất phi phàm, mà còn, tổ chức lần này cũng là thâm căn vào các lĩnh vực, ảnh hưởng sâu xa. Hội nghị AATS hàng năm công bố chỉ nam là cái lĩnh vực trên toàn thế giới, là chỉ nam được hoan nghênh nhất. Hội nghị AATS hàng năm, tiêu điểm đều là lĩnh vực khoa tim mạch. Bởi vì nơi này thừa nhận chỉ nam, tài liệu, độc quyền các loại, sau này ở đây sẽ duy trì một lực lượng phát triển, vì vậy, hàm lượng của hội trưởng sẽ cao bao nhiêu. Mà Trần Thương lại là hội trưởng học hội Ngoại khoa Tiêu hóa thế giới, ít nhất nhất hơn mấy chục năm mới có thể đạt tới thực lực như người ta nói. Trắng ra, học thuật tổ chức thực lực, cuối cùng là phải dùng thành tích nói chuyện. Sau khi đưa Mạnh Hy đi, Trần Thương vội vàng chỉnh lý lại bản thân. Lo lắng về nhà bị tần sói con phát hiện. Đến lúc đó nhất định cho rằng bài tập ở nhà quá ít, nghĩ tới đây. Trần Thương thở dài. Nam nhân đã kết hôn đau khổ, chỉ có thể tự mình trải nghiệm. Lúc xế chiều, Trần Thương cùng với Mạnh Hy đi làm nghiệp vụ tương quan. Địa điểm tổ chức hội nghị AATS 2020 là ở New York, nước Mỹ. Hội nghị chủ yếu và thứ yếu phục vụ cần tốn $50. Hội viên xin chi phí phải $100, gửi bản thảo đại hội còn cần $30. Trần Thương cũng bất đắc dĩ, người ta tham gia hội nghị AATS là có phái đoàn, mà Trần Thương còn muốn phải theo giá đỡ vòi voi và Sri đi cùng. Thế nhưng, như vậy còn cần cung cấp đặt trước 10% phí phục vụ, số tiền này đều phải tài khoản của chính mình. Lúc này, Trần Thương mới chân chính cảm nhận được khí thế do một hội nghị cấp cao mang tới. Thế nhưng, Trần Thương bất đắc dĩ là, chi phí mình làm phẫu thuật bao quy đầu còn chưa tới sổ sách. Hiện tại trên người của anh chỉ có 2.000 nguyên sau khi kết toán toàn bộ phí dịch vụ, trên người Trần Thương có tổng cộng 2.000 nguyên, đổi thành đô la sau đó. Còn thừa lại 350 nguyên. Kế tiếp còn cần làm hộ chiếu để xuất cảnh, chi phí để làm hộ chiếu đến nước Mỹ mất đến 1.500 nguyên. Trần Thương không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hy. Mạnh Hy, tôi không mang tiền mặt. Cô có thể giúp đỡ một chút có được không? Lông mày Mạnh Hy hơi dương lên. Trần Thương, cậu đang nhờ vả tôi đấy. Trần Thương nhìn Mạnh lão sư ngóc đầu lên cao quý, trong lòng nhìn không được một hồi chua xót. Ai? Chương 1467, chuyện này cũng quá hủy tam quan rồi. Là một vị anh hùng hảo hán, thế mà cũng có lúc phải cầu xin. Tôi van xin cô, giáo sư Mạnh, hãy cho tôi mượn ít tiền. Mạnh Hy nhìn Trần Thương, nhìn không được bật cười, ha ha, được rồi, không cần cầu xin tôi sẽ cho cậu vài miếng bánh. Trần Thương lập tức nổi giận, sĩ có thể giết, không thể nhục, không ăn đồ bố thí đánh chết, không cần ăn lương thực cứu tế. Trần Mỗ vĩnh viễn không bán manh, Mèo Ô Mạnh Hy cười tươi như hoa. Đến khi trời tối, Trần Thương không về nhà. Bác sĩ Mã muốn đổi ca trực với Trần Thương, vì bệnh trĩ vẫn chưa khỏi hẳn. Lo lắng nếu trực đêm ngày hôm nay nhất định cái mông sẽ rất đau. Mặc dù, Trần Thương không hiểu được hai chuyện này có liên quan gì nhau, vốn muốn từ chối, không muốn thay ca trực, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian kế tiếp bác sĩ Mã đồng ý lo chuyện ăn uống cho anh, nên rất nhanh đồng ý đổi ca. Bỗng, Trần Thương cảm giác bản thân trở thành một kẻ hèn mọn, ích kỷ đối với bác sĩ Mã. Ban ngày bị giáo sư Mạnh Hy đùa giỡn một phen, đến buổi tối anh còn phải thay bác sĩ Mã trực đêm. Thôi trực khoa cấp cứu ca đêm đối với Trần Thương đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu như về nhà, tối nay, anh có tiền mua thức ăn hay không? Trần Thương lại im lặng ngưng nghẹn. Đến khi 11 giờ tối, cảnh đêm của thủ đô là đẹp nhất, ồn ào nhưng nhẹ nhàng làm sao? Trần Thương mới vừa hội chẩn từ khoa nội thần kinh đi xuống, đứng trong thang máy tại tầng 31, nhìn ra ngoài cửa sổ trông thấy thủ đô, đẹp đến nỗi có chút mê người. Anh cảm thấy, nếu như mình có một văn phòng ở tầng này thì cũng không tệ, trực ca đêm mình có thể tận hưởng không khí mát mẻ hòa vào những ánh đèn sáng rực phía dưới. Dù văn phòng nằm ở độ cao 270m, thế nhưng nơi đây là nơi đáng để hưởng thụ nhất thành phố. Đến khoa cấp cứu, sau đó Trần Thương nhìn ngoài cửa sổ trông thấy đường phố, nhìn không được thở dài. Thế nhưng, anh còn chưa kịp làm một bài thơ, y tá A Liễu vội chạy đến, tiến vào văn phòng, bác sĩ Trần. Xe cấp cứu vừa đưa tới một bệnh nhân nữ khoảng 30 tuổi. Trần Thương nghe thấy sau đó, vội vàng đứng lên, đi theo A Liễu rời khỏi văn phòng. Vào khi đến cửa ra vào, y tá với bác sĩ trên xe ngay tại lúc này khẩn trương di chuyển người bệnh vào bên trong, anh cũng nhìn thấy nữ bệnh nhân đang hôn mê kia. Bệnh nhân nữ đang mặc đồ ngủ, nằm trên giường bệnh, thần khí không rõ, thậm chí mắt miệng méo rõ ràng. Sau lưng còn có một người đàn ông, cũng chừng 30 tuổi, ăn mặc vẫn tương đối tương tất. Hai người trông giống như là một cặp vợ chồng. Mi tâm của người đàn ông kia nhíu lại, đứng ở một góc có chút nôn nóng bức rứt, nhìn thấy tình huống như thế rất lo lắng. Trần Thương liền vội vàng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Nam thanh niên đứng ở đằng kia miệng chật chật nói không nên lời, đột nhiên cô ấy ngã ra, cụ thể chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng không biết rõ lắm. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của nam thanh niên lấp lóe lơ lửng cứ đảo chớp li lịa, nói chuyện cũng hàm hàm hồ hồ. Ấp úng nửa ngày nói cũng không rõ. Điều này làm cho Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy nam thanh niên này có vấn đề. Trần Thương tiếp tục truy vấn nói, chuyện này có mối quan hệ rất lớn với bệnh tình người bệnh, rất quan trọng, tôi hy vọng anh có thể tích cực phối hợp, nguyên nhân gì dẫn đến người bệnh như thế, có bất kỳ nhân tố nào gây ra, ví dụ như đã uống một loại thuốc nào không? Nói đến đây, Trần Thương cường điệu một câu, nếu như che giấu tình huống bệnh tình của người bệnh, có khả năng sẽ bỏ lỡ thời gian cấp cứu, đến lúc đó có thể sẽ xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng. Nói thật, hiện tại, anh hoài nghi rất cao là nữ bệnh nhân này xuất huyết não hoặc là nhồi máu não. Nhưng còn cần xác nhận thông tin một chút. Bên này, Trần Thương nói với A Liễu, cô hãy nhanh chóng liên hệ đến khoa X quang, mau sắp xếp đưa bệnh nhân đến CT xương sọ. Vào lúc này, nam thanh niên đó bỗng cúi đầu, bắt đầu nói. Anh ta cũng không biết phải làm sao, kỳ thật. Chính là cái kia, khi cái gì, khi tôi thấy cô ấy biểu hiện không đúng, nhưng tôi cho rằng là cô ta chỉ giả vờ đau, tôi không có để ý, sau đó cô ta thay đổi tư thế, tôi ở phía sau, cũng không nhìn thấy. Đại khái là kéo dài hơn 10 phút, tiếp đó tôi phát hiện có điều gì đó không hợp lý, cô ta không có chút phản ứng gì nữa. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền vội vàng gọi 120, tiếp đó. Chuyện chính là như vậy. Lần này, Trần Thương lập tức hiểu rõ, hai vợ chồng này đang quan hệ thì người phụ nữ xảy ra chuyện, loại chuyện này thường gặp ở một số cặp vợ chồng. Cấp cứu nhiều năm như vậy, Trần Thương có nhiều kinh nghiệm lâm sàng, nên lạnh nhạt gật đầu, an ủi nam thanh niên nói, không cần khẩn trương như vậy, trước đây, người bệnh có cao huyết áp, bệnh tiểu đường hay những bệnh mãn tính nào không? Người thanh niên liền lắc đầu, xấu hổ nói, tôi không biết. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Được rồi, ngay lúc này, A Liễu nói với Trần Thương, giáo sư Trần, khoa X quang đã chuẩn bị xong, có thể đưa qua. Trần Thương gật đầu, được hiện tại, Trần Thương đặc biệt lo lắng cho bệnh tình của người bệnh đang phát triển theo hướng xấu. Dù sao, anh đã nghi ngờ là nhồi máu não hoặc xuất huyết não, khi chụp X quang đừng xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Vào lúc này, Trần Thương nhìn bệnh nhân mắt miệng đều méo, sắc thái không rõ ràng, có chút bận tâm. Ca đêm không có nhiều người, trên cơ bản chụp phim vào giờ phút này cũng là người của khoa cấp cứu, vì vậy kết quả CT rất nhanh đã có. Sau khi có kết quả, Trần Thương nhìn thấy kết quả lập tức biến sắc, đột phát xuất huyết não phát tính trên diện tích rộng, tình huống rất nguy hiểm, thậm chí có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, đây là cần lập tức nhập viện để bắt đầu trị liệu. Nếu như kịp thời phẫu thuật, tình trạng sức khỏe khôi phục sẽ tương đối tốt. Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức đưa người bệnh lại khoa cấp cứu, để cho bác sĩ trực ban nhanh chóng làm các thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Tiếp theo, anh vội vàng liên lạc với khoa ngoại thần kinh, hỗ trợ chuyển khoa, mau chóng bắt đầu trị liệu. Bên này A Liễu đưa người bệnh vào bên trong phòng cấp cứu. Bắt đầu dùng điện tim oxy máu giám sát. Trần Thương cũng vội vàng cho túi chườm nước đá thoa ngoài da, giảm áp lực nội sọ xuống mức có thể. Tình huống của người bệnh lúc này không có mấy vẻ lạc quan cho lắm. Đúng lúc này, giám sát ECG vừa vặn kết nối tốt, còi báo động liền vang lên. ECG còn được gọi là điện tâm đồ hoặc đo điện tim, là xét nghiệm ghi lại các tín hiệu điện của tim. Trần Thương quan sát, lập tức bị dọa đến ói máu, huyết áp này, 200-130mm thủy ngân huyết áp này rất cao, quá nguy hiểm, huyết áp này còn có tâm trạng làm chuyện vợ chồng sao? Đầu của hai người này không choáng sao? Trần Thương thật bất đắc dĩ. Vào lúc này, anh vội vàng đứng dậy, tiện tay kéo xuống tờ giấy đồng ý, sau khi được giải thích thông báo tình trạng nguy kịch liền đi ra bên ngoài, tìm nam thanh niên đi với bệnh nhân. Chương 1468, thần mẹ nó thấy việc nghĩa hăng hái làm lúc này, ở phía ngoài không còn nhìn thấy anh ta. Thế nhưng, đi tới đi lui đến cửa đại sảnh bệnh viện, nhìn thấy anh ta đang đứng bên ngoài nhìn cái gì đó, Trần Thương vội vàng gọi anh ta lại, anh ơi, tới đây ký tên. Nam thanh niên sững sờ, nhìn xung quanh một cái, sau đó mới đi tới chỗ Trần Thương. Trần Thương nói ngắn gọn, là như vậy, huyết áp của người bệnh rất cao, mà kết quả CT biểu hiện xuất huyết trên diện tích lớn, tình huống cực kỳ nguy hiểm, đây là thông báo bệnh tình nguy kịch. Đề nghị của tôi là mau chóng bắt đầu phẫu thuật. Cứ như vậy, dự đoán là bệnh tình và sức khỏe bình phục của người bệnh sẽ tương đối tốt, cũng sẽ không có tế bào tổ chức não bị tổn thương, cái này. Trần Thương đem vấn đề bàn giao một phen. Mà đúng lúc này, nam thanh niên đó nói một câu nói, đã làm Trần Thương sửng sốt tại chỗ, mà còn khắc cốt ghi tâm. Nam thanh niên đi cùng nhìn một cái ra bên ngoài, tiếp theo nói với Trần Thương nói, bác sĩ, đợi thêm mấy phút nữa được không? Trần Thương lắc đầu, tình huống của người bệnh rất nguy hiểm. Nam thanh niên thở dài, chờ một chút đi, chồng của cô ấy sắp đến. Sau khi nói xong, nam thanh niên có chút hối hận với Trần Thương. Nói, bác sĩ, xin nhờ, tôi phải đi trước, nếu như chồng của cô ấy nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ đánh chết tôi thế là. Nam thanh niên nhân cơ hội, vội vàng chạy vào màn đêm. Trần Thương tại chỗ trợn tròn mắt, con mẹ nói. Cái này hơn nửa đêm đùa chơi với tôi đây. Trần Thương cầm thông báo bệnh tình nguy kịch, đứng tại trong gió, có chút lộn xộn, làm bác sĩ gặp phải loại chuyện này, nên làm sao xử lý. Mấu chốt là, cấp cứu gặp phải loại người như thế thực tế là quá nhiều, cho nên tới bệnh viện, sau đó, bình thường gặp bác sĩ có kinh nghiệm đều phải liên tục xác định một chút, có phải là ngẫu nhiên. Trần Thương đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, quay người nói với A Liễu, vừa rồi đã lấy chứng minh nhân dân của anh ta đăng ký chưa? A Liễu gật đầu, nghi ngờ nhìn Trần Thương hỏi, giáo sư Trần, cậu có muốn thông báo với cảnh sát hay không? Trần Thương cũng đang rơi vào tình cảnh mơ hồ không biết phải làm sao. Loại chuyện này, đến cùng có phải là một vụ án hình sự hay không? Có cần báo cảnh sát hay không? Trần Thương suy nghĩ kỹ một hồi, cũng có chút mê man, nhưng, anh còn nói, báo cảnh sát. A Liễu gật đầu, đúng vậy, dù sao người đàn ông kia đều là chính mình nói, thật hay giả không ai biết. Nói không chừng đây là một vụ mưu sát chăng? Trần Thương ừ một tiếng. Đúng là như thế, loại chuyện này cần có cảnh sát giải quyết. Hiện tại, bọn họ chỉ suy nghĩ đơn giản sẽ là cứu chữa người bệnh như thế nào, việc còn lại là của cảnh sát. A Liễu báo cảnh sát, sau đó cúp điện thoại đã muốn mắng chửi người. Nhưng do dự rất lâu, cũng không biết mắng ai, tức giận đến ngực trung dữ dội. Vốn là A Liễu mập mạp, tức giận như thế, giống như lại mập thêm mấy phần. Trần Thương thở dài, chỉ có thể cho gọi điện khoa y tế chuẩn bị tiến hành báo cáo. Vào lúc này, người nhà không liên lạc được, chỉ có thể tìm khoa y tế. Khoa y tế của trung tâm cấp cứu là phòng ban khó khăn nhất. Các ban hành chính khác đều ở trên tầng cao, duy nhất chỉ có khoa y tế làm việc hành chính một mình ở lầu một mình chiếm cứ một tầng. Mỗi lúc trời tối đều có người trực ban, dù sao cấp cứu mỗi ngày có rất nhiều chuyện tranh cãi cần phải xử lý. Mà bên này, Trần Thương liên lạc khoa y tế, sau đó đối phương cũng vội vàng chạy về hướng bên này. Sau đó, anh cũng không rảnh rỗi, vội vàng đứng dậy trở lại bên trong phòng cấp cứu, bắt đầu công việc cấp cứu. Người bệnh bị xuất huyết não sợ nhất là tiếp tục xuất huyết, cực kỳ nguy hiểm bởi vì không gian trong xoang đầu là có hạn, bên trong có chất trắng chất xám. Còn có thân não, thần kinh, mạch máu, vân vân, một đống tổ chức rất lớn, trên cơ thể, đầu với tư cách là bộ tư lệnh, vị trí bên trong là có hạn, nhưng vào lúc này, nó lại xuất huyết não. Đại lượng huyết dịch chạy theo tĩnh mạch trào lên mà ra, khi đó không gian trong xoang đầu sẽ bắt đầu bị nghiền ép, áp lực nội sọ sẽ lên cao kịch liệt, mà áp lực nội sọ một khi tăng cao, sẽ chèn ép tổ chức xung quanh não, bao gồm vỏ đại não, thần kinh, mạch máu vân vân. Mạch máu trong đầu bình thường mà nói khá là nhỏ, chỉ cần đè ép một chút nói không chừng sẽ lại lần nữa bị nhồi máu não, hoặc dẫn đến tổ chức xung quanh thiếu máu. Thiếu oxy rồi bị hoại tử, vì lẽ đó, mức độ nguy hiểm của xuất huyết não lớn hơn nhiều so với nhồi máu não, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng mà nhồi máu não, ngoại trừ là trụ cột mạng sống, nếu vị trí thân não bị chặn, thì những nơi khác cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy, hiện tại, nguyên tắc cấp cứu xuất huyết não cấp tính chính là, trước hết, các bạn sĩ phòng ngừa lại bị xuất huyết thứ hai, các bạn sĩ giảm áp lực nội sọ xuống mức có thể tiếp theo khống chế não bị phù thủng. Phù thủng là tình trạng ứ nước và dịch quá mức khoảng gian bào của cơ thể mà không thể thoát ra ngoài được, khiến bộ phận đó sưng to bất thường. Sau cùng, các bác sĩ cần duy trì dấu hiệu sự sống, đề phòng các biến chứng bệnh về sau. Từng nói đến rất đơn giản, nhưng đặt ở trên thân một người bệnh, cực kỳ khó như người bệnh lúc này. Giáo sư Trần, không ổn, hô hấp người bệnh đột nhiên ngừng, sắc mặt của Trần Thương trắng bệch, vội vàng chạy tới. Làm sao hô hấp có thể đột nhiên ngừng được? Chẳng lẽ vị trí xuất huyết não bị chèn ép hô hấp trung tâm, dẫn tới hô hấp cơ tê liệt? Nghĩ tới đây, Trần Thương thật sự rất hoang mang. Thật muốn tiến hành ECMO hay oxy hóa qua màng ngoài cơ thể chính là tạo ra phổi nhân tạo. Oxy hóa màng ngoài cơ thể, còn được gọi là hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể, là một kỹ thuật ngoài cơ thể cung cấp hỗ trợ tim và hô hấp kéo dài cho những người mà tim và phổi không thể cung cấp đủ lượng trao đổi khí hoặc tưới máu để duy trì sự sống. Nếu như người bệnh không thể tự hô hấp, chỉ còn cách này, nhưng toàn bộ trung tâm cấp cứu chỉ có mấy máy thiết bị ECMO. Phải biết, một cái bệnh viện có thể chỉ có một máy oxy hóa qua màng ngoài cơ thể ECMO, thậm chí là một khu vực một cái, thậm chí còn là một máy đại diện cho trình độ cấp cứu một quốc gia. Hy vọng không cần phải dùng tới nghĩ tới đây. Trần Thương mau tới kiểm tra trước. Khoảnh khắc anh mở ra khoang miệng người bệnh bỗng sửng sốt, Trần Thương phát hiện cái lưỡi của người bệnh đã bị thụt vào, dẫn đến đầu lưỡi tắc nghẽn đường hô hấp, đưa tới ngạt thở. Trần Thương lập tức nhẹ nhàng thở ra, đã làm cho mọi người sợ bóng sợ gió một trận, nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác, nói với A Liễu, A Liễu, nâng đầu giường lên. Mặc dù A Liễu mập mạp nhưng động tác cũng rất nhanh nhẹn. Trần Thương bên này cũng không nhàn rỗi, cấp cứu ca đêm là một đợt huấn luyện, khiêu chiến với bác sĩ. Tay phải của Trần Thương vòng ra sau lưng người bệnh, tiện tay gỡ xuống áo ngực của người bệnh. Chương 1469, bệnh tật kỳ quái. Chuyện quan trọng trước mắt cần làm là phải loại bỏ quần áo trên người bệnh nhân, mà nội y bó chặt chính là một nhân tố không ổn. Sau đó, anh đặt đầu người bệnh nghiêng qua, dễ dàng cho các dịch bài tiết trong miệng tự động chảy ra, kịp thời dọn dẹp sạch sẽ. Vào lúc này, nếu như người bệnh hít thở không thông, phiền phức sẽ lớn lắm. A Liễu thấy động tác Trần Thương cởi nội y nhanh nhẹn, lập tức sửng sốt một chút, giáo sư Trần thật lợi hại. Kỹ thuật rất thành thạo. Trần Thương im lặng, A Liễu này nói mò cái gì đấy, không thể không nói, cái trò đùa này khiến tâm trạng của Trần Thương đang khẩn trương được thả lỏng một chút. Lúc này, người bệnh có chút nôn nóng bức rứt, nằm ở trên giường không ngừng động đậy. A Liễu đứng bên cạnh vừa vặn cố định lại, tiếp theo cô ta lại xoay người một cái, chất lỏng treo ở trên tay, suýt chút nữa đã bị cô ta lôi xuống. Trần Thương thấy thế, cũng không thể để A Liễu mãi khống chế cô ta được, dứt khoát tiêm cho một liều thuốc an thần. Lúc này, huyết áp người bệnh vẫn cao như vậy. Trần Thương nói với một y tá khác, 25% magie xung phát 10ml, tiêm sâu vào bắp bản lĩnh cấp cứu của Trần Thương rất tốt, nhưng dù sao cũng không chuyên nghiệp bằng bác sĩ bên khoa ngoại thần kinh. Không bao lâu, y tá tiến đến nói với Trần Thương, giáo sư Trần, người nhà bệnh nhân đã tới. Trần Thương gật đầu, đi ra ngoài. Trong tay không quên cầm trong tay một tờ thông báo bệnh tình nguy kịch của bệnh nhân. Sau khi đi ra, Trần Thương nhìn thấy một nam thanh niên khác, nhìn cũng coi như là dáng vẻ đàng hoàng, làm sao lại không coi chừng vợ của mình vậy. Trần Thương bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy trên đầu của anh ta một cái sừng. Bác sĩ, vợ của tôi. Cô ta thế nào? Anh rõ ràng vẫn còn có chút lo lắng, trên thân có chút cảm giác phong trần mệt mỏi, giọng nói có chút vội. Trần Thương không biết làm sao. Quyết định trước tiên che giấu một chút chuyện vợ anh ta vượt giới hạn. Dù sao nếu người này cũng lo người nhà biết chuyện, rồi sau đó không đồng ý ký tên, có thế sẽ rất phiền. Loại tình huống này không phải là chưa từng xảy ra đương nhiên, mặc dù người nhà không đồng ý, bình thường bệnh viện cũng sẽ cấp cứu, nhưng vẫn có nhiều tình huống sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Người chồng ngược lại cũng có lý lẽ, nghe Trần Thương giải thích xong, sau đó quả quyết ký tên, bác sĩ ngay lúc này, cảnh sát vừa mang tên thanh niên kia trở về. Nam Thanh tiến đến, sau đó nhìn thấy người chồng, sắc mặt của anh ta mất tự nhiên. Mà người chồng như đã biết rõ mọi chuyện, đứng dậy muốn tung ra một cú đấm. Nam thanh niên kia lập tức biến sắc, tôi. Cảnh sát, anh ta đánh người. Mọi người nhìn người chồng cũng biết được người này đang rất tức giận. Con mẹ nó ngươi. Cảnh sát đối với mấy chuyện này, thật chỉ có thể mở một con mắt nhắm con mắt, giả vờ ngăn không được người chồng, nhưng cũng không làm cho chuyện diễn ra nghiêm trọng. Anh trai, anh hãy bình tĩnh một chút. Nam thanh niên này không phục, con mẹ nó thế nào? Vợ của anh là tôi đưa đến bệnh viện, tôi là hăng hái làm việc tốt. Trần Thương đều trợn tròn mắt, con mẹ nó. Hăng hái làm việc tốt. Tôi đề nghị đánh chết anh ta. Khóe miệng của ảnh sát cũng co quắp một trận, tên này còn không biết xấu hổ la làng lên. Sau khi, nguyên phối Nam Nam đánh ra mấy quyền, cả người đứng ở chỗ kia há mồm thở dốc hỗn hỉnh, cũng không đánh nữa. Còn người thanh niên bị đánh kia, lại ngẩng đầu rất kiêu căng. Nguyên phối Nam thở dài, quên đi, anh đi đi. Bị nguyên phối Nam Nam nói như vậy, người thanh niên này lại bắt đầu ngại ngùng. Thế này là... đi. Đi sao? Người thanh niên ấy trừng to mắt, ấp úng nửa ngày, cũng không nói được gì, vừa rồi rất mạnh miệng, hiện tại ngược lại cảm thấy cực xấu hổ. Trần Thương và cảnh sát đều bị hành động của nguyên phối Nam Nam làm cho trợn tròn mắt, như vậy là kết thúc rồi. Người thanh niên kia do dự rất lâu, mới nói, tôi. Được đi rồi à? Nhưng, miệng của anh ta thì hỏi nhưng chân lại không có quay bước rời đi, mà đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, quên đi, tôi đi lỡ xảy ra án mạng, lại bảo tôi giết người gì đó. Người cảnh sát đứng bên cạnh nói vậy để tôi đưa anh đi. Người thanh niên ấy lập tức nghẹn lời, cảnh sát không được xen vào việc nhà người khác, nên mấy loại chuyện như vậy, cảnh sát không có quyền can thiệp. Dù sao trong hôn nhân vượt quá giới hạn nhiều nhất là vấn đề đạo đức. Không thể xem là phạm tội, cũng không thể tính là trái pháp luật. Nếu như không phải người phụ nữ kia bây giờ chưa biết sống chết ra sao, cảnh sát cũng không có quyền bắt người dù sao. Chuyện này còn không bằng trường hợp người mua dâm xấu xa. Nguyên phối Nam Nam thở dài, ký tên cho Trần Thương, bác sĩ, mau cứu cô ta đi. Anh ta không nói, Trần Thương cũng sẽ cứu. Thế nhưng anh có chút tò mò chính là, người đàn ông này không tức giận sao? Bên này, Trần Thương đi về phía phòng cấp cứu, chuẩn bị tiếp tục bước tiếp theo của công việc. Mà ở bên ngoài, nguyên phối Nam Nam đang trò chuyện với người tình của vợ mình. Chuyện kia, người anh em, tôi thật sự không biết cô ấy đã kết hôn. Người cảnh sát nhân dân này tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất khoảng trên 30 tuổi, nhìn tên người tình này, cũng bó tay rồi. Anh ta còn dám trò chuyện. Mà sau khi nguyên phối Nam Nam nghe xong, thở dài, thật ra, cô ta có bệnh. Câu nói này người chồng vừa nói xong, làm cho ba người lập tức sửng sốt. Trần Thương trực tiếp dừng bước, chuẩn bị để y tá cẩn thận một chút, nhân tiện cho kiểm tra xét nghiệm bệnh truyền nhiễm với bệnh giang mai HIVS. Sao mình lại quên được chuyện này chứ, tên người nhân trực tiếp bị dọa đến mức đứng bật dậy. Suýt chút nữa đã bị hù chết, anh ta trừng lớn mắt, tràn đầy sợ hãi mà vẻ mặt của cảnh sát càng thêm mờ mịt, thế này cũng quá kịch tính rồi. Sắc mặt của tên người tình xám như tro, tuyệt vọng nhìn nguyên phối nam nam, thật hay giả. Bác sĩ, tiêm cho tôi một liều đi, tôi biết, các người có thuốc phòng ngừa truyền nhiễm, đúng không? Bác sĩ, anh phải mau cứu tôi. Tôi đây là lần đầu nguyên phối nam thấy thế, cười lạnh một tiếng, đây không phải bệnh lung tung, thật ra tôi cũng không tức giận, dù sao. Chúng tôi cũng sắp ly hôn rồi. Tất nhiên nếu có thể làm ra loại chuyện này, nhất định đây không phải lần đầu tiên. Lần thứ nhất tôi rất tức giận, cũng rất tuyệt vọng, dù sao bị vợ cắm sừng, ai có thể vui vẻ. Sau khi cãi nhau, tôi đã muốn ly hôn với cô ta. Các người cũng biết. Sau khi đi cục dân chính đưa đơn ly hôn, có nửa năm để bình tĩnh lại, để chúng ta suy nghĩ thật kỹ, kỳ thật lúc đó tôi nghĩ, nếu như cô ấy có thể thay đổi. Có lẽ còn có thể tiếp tục bên nhau, con của chúng tôi cũng đã 4 tuổi rồi, ai cũng không muốn ly hôn đúng không? Nói đến đây, anh ta cười khổ một tiếng, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy tôi khá yếu đuối, không tính là đàn ông, chuyện này cũng có thể dễ dàng tha thứ. Đây dù sao cũng là người phụ nữ tôi theo đuổi rất lâu. Tôi thích cô ta rất lâu rồi, chúng tôi có con cái, có gia đình. Chương 1470, chỗ đáng sợ nhất của căn bệnh này, tôi còn nghĩ là nếu cô ta có thể nghiêm túc nghĩ lại nhận lỗi, có lẽ tôi thật sự sẽ do dự. Thế nhưng là cô ta không hề thay đổi, chưa từng có thay đổi. Loại chuyện vượt quá giới hạn này, chỉ có không lần và vô số lần. Tôi cũng nghĩ thông rồi, ly hôn hay không cũng không quan trọng. Tôi mang theo con đến nhà bố mẹ ở, còn cô ta ở một mình. Sau khi người đàn ông nói xong, mọi người cũng hiểu phản ứng của anh ta, thế nhưng, tên người tình vẫn rất hoang mang vì nguyên phối nam nói như vậy, người phụ nữ kia ngoại tình ở bên ngoài, nói không chừng thật sự là có bệnh, cuối cùng cô ta có bệnh gì? Anh trai! Anh mau nói đi, tôi! Tôi gấp muốn chết rồi, nguyên phối nam cười lạnh một tiếng. Được rồi, thuốc phá thai anh cũng đã chuẩn bị tốt, chẳng lẽ vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần bị nhiễm bệnh sao? Một câu này, nhất thời khiến tên người tình nghẹn lời. Người đàn ông tiếp tục nói, khi ở nước ngoài, cô ta có nghiện thuốc phiện, sau khi trở về cai nghiện một thời gian, tiếp đó cả người đều rất nôn nóng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nói là chứng lo âu, lo nghĩ thái quá, mà còn có biểu hiện của chứng bệnh cuồng nóng nảy, thế nhưng... quan trọng nhất chính là nghiện quan hệ. Trần Thương lập tức sững sờ, anh có nghe qua nghiện quan hệ. Dù sao Trần Thương rất tinh thông với bệnh lây qua đường sinh dục, nên cũng có kiến thức về mấy loại bệnh này. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy người bệnh nghiện quan hệ trong lúc nhất thời, Trần Thương cũng có chút ngây dại. Không nghĩ tới, chỉ trực đêm một ca vậy mà lại có nhiều chuyện phức tạp như vậy. Nghiện quan hệ là bệnh rất hiếm gặp, hiếm như người mắc hội chứng Marfan kia, ít nhất cho tới giờ. Người trước mặt Trần Thương là ví dụ đầu tiên nghiện quan hệ. Nói như thế nào đây, bình thường mà nói, trong ngoài chủ yếu có hai nguyên nhân. Nói đến nguyên nhân bên trong, là do rối loạn bài tiết hormone trong cơ thể khó kiềm chế ham muốn. Một khi hormone sinh dục của một người cao hơn người bình thường 10%, y học gọi là tính tăng cường, là một loại rối loạn chức năng phần lớn là do bệnh nội tiết gây ra, như khối u tuyến trên thận, khối u tuyến yên vân vân. Thế nhưng, còn có một loại khác, đó là nguyên nhân bên ngoài, số đông học giả cho rằng, nghiện quan hệ là một loại vấn đề về tâm lý, sinh ra trong hoàn cảnh sống của con người, thói quen cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân. Mà theo nghiên cứu khoa học còn cho thấy truy cầu kích thích quá mức, cùng với việc thường xuyên thay đổi người tình đã dẫn đến hậu quả này. Bởi vì chung quy tình cảm của con người chính là hòa hợp một thể với nhau. Ví dụ như nói bạn thích ăn một loại đồ ăn nào đó, điều này chỉ là biểu đạt trong lòng. Mà nếu trong thời gian dài như thế, cơ thể của bạn sẽ khiến cho bạn trở nên thành thật. Vì lẽ đó, Trần Thương có đôi khi cảm thấy, loại vượt quá giới hạn này, thật sự là sẽ nghiện, mà kết quả rất khó cai, thậm chí sẽ có hội chứng cai nghiện. Thế nhưng, lời của người đàn ông này đối với Trần Thương không chỉ có ngạc nhiên, anh lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu như người phụ nữ này bị bệnh do vế trước, nói cách khác là do nội tiết khác thường gây ra. Liệu có phải là khối u tuyến yên hay không? Nghi ngờ là u máu chèn ép tuyến yên gây ra. bởi vì biểu hiện của cô ta bây giờ cực kỳ giống một kiểu, đột tử vì chuyện phòng the, trong đông y gọi là chứng khí thoát, dân gian gọi là đại tiết thân. Chứng khí thoát là tên gọi chung chỉ chính khí của cơ thể suy yếu, nguyên khí sút kém, khí theo huyết thoát, âm dương muốn chia lìa, xuất hiện nhiều chứng trạng nguy cấp. Chứng này phần nhiều do ngoại cảm hoặc nội thương, ống lâu không khỏi chính khí không thắng nổi tà khí, hoặc là bị ngoại thương, băng huyết, sau khi đẻ bị mất nhiều máu gây nên khí thoát, thường là bệnh tình biến hóa đột ngột xuất hiện chứng hậu nguy cấp cho nên cần phải tích cực cấp cứu. Đây đều là học thuật có căn cứ, căn bệnh này tới hung mãnh, có khả năng dẫn đến đột tử bởi vì lúc xảy ra chuyện chăn gối, cơ thể sẽ quá căng thẳng, quá hưng phấn, sẽ kích thích hưng phấn lên hệ thần kinh mà đúng lúc này, tốc độ máu chảy nhanh, huyết áp tăng cao, nếu như cơ thể có bệnh tim, các loại bệnh cao huyết áp, sẽ rất dễ dàng gây ra bệnh tim, dẫn đến cái chết nếu như vào lúc này, bạn lại uống chút rượu gì đó, thì việc này cũng sẽ làm hệ thống trung khu thần kinh hưng phấn, tăng cường. Hoạt động của bộ phận sinh dục sẽ làm cho mạch máu trong cơ thể con người sinh ra càng nhiều kích thích mạnh mẽ dưới loại kích thích này. Tỷ lệ tử vong sẽ lại càng tăng lên. Trần Thương càng nghĩ, càng cảm thấy cô gái này phát bệnh có chút kỳ lạ, anh liền vội vàng quay người hỏi, trước đây, cô ta có bệnh cao huyết áp, hay bệnh tiểu đường, bệnh ở động mạch vành hay không? Nguyên Phối Nam lắc đầu, có bị cao huyết áp, những cái khác không có, trong nhà cô ta bị di truyền bệnh cao huyết áp, mà từ trước đến nay, cô ta không uống thuốc. Trần Thương nghĩ đến đây, càng lúc càng kiên định phán đoán trong lòng có thể là do mạch máu trong đầu cô ta có bất thường, cũng chính là u máu trong não, khả năng này chính là tất cả nguyên nhân phát bệnh của bệnh nhân. Sự tồn tại của u máu trong não khiến người bệnh trong lúc làm chuyện chăn gối, bởi vì uống chút ít rượu khiến mạch máu co giật, máu lưu thông nhanh, huyết áp tăng cao, mà tốc độ máu lưu thông nhanh với huyết áp tăng liên tục, trực tiếp làm cho u máu trong đầu cô ta vỡ ra mà khối u máu này. Nếu như Trần Thương không đoán sai, rất có thể chính là nguyên nhân chủ yếu sinh ra chứng bệnh nghiện quan hệ của cô ta. Nếu như vậy, hình như tất cả đều đã rõ ràng thế nhưng. Những điều này chỉ mới là phỏng đoán chẩn bệnh của Trần Thương. Dù sao bây giờ, cô ta vì nguyên nhân xuất huyết não, trong đầu có rất nhiều thứ không rõ ràng. Nếu như muốn chẩn đoán bệnh rõ ràng, nhất định phải làm nội soi kiểm tra, vì lẽ đó, anh cũng không thể chắc chắn tình huống người bệnh là thật hay không. Dĩ nhiên cũng không thể báo cho người nhà thông tin chưa xác thực. Tất cả chờ sau khi người bệnh ổn định hãy nói. Nếu quả thật chính là như vậy, Trần Thương lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sự khủng khiếp của bệnh tật là ở chỗ này. Nó không chỉ tra tấn cơ thể, mà còn thâm nhập vào các mặt của cuộc sống, còn tra tấn linh hồn con người để người ta đau đến mức không muốn sống. Thậm chí, bệnh tật sẽ theo mỗi một góc độ ngắm vào bên trong. Khiến nhà không giống nhà, người không giống người, quỷ không giống quỷ, có lẽ đây mới là chỗ nguy hiểm nhất của bệnh tật. Nếu như nói bệnh tật là ma quỷ, có lẽ giờ phút này các người chắc sẽ không nghi ngờ. Có một số bệnh, cho dù đã chữa khỏi, thế nhưng sẽ lưu lại vết sẹo. Ôi! Gánh nặng đường xa, Trần Thương nhìn không được lắc đầu. Trên đường trở lại phòng cấp cứu, trong lòng anh thật sự rất phức tạp. Nếu như suy đoán của Trần Thương là đúng, thì bệnh nhân chỉ là bị u máu phát triển trong não, khiến nội tiết rối loạn, làm tăng sự bài tiết hóc môn sinh dục, sinh ra nghiện quan hệ. Chương 1471, không cần nữa mà đúng lúc này, mọi người đối với loại hiện tượng này cũng không biết. Áp lực dư luận, áp lực gia đình, áp lực xã hội. Những áp lực này kết hợp với căn bệnh cùng một lúc tác động lên cơ thể, làm cho cô ta không kiềm chế được, lo nghĩ, lại rất dễ nóng nảy, sinh ra thứ gọi là bệnh tâm thần. Đối diện với gia đình không thấu hiểu, người thân không tin tưởng, đồng thời bị căn bệnh này dày vò, nghiện quan hệ dẫn tới rắc rối, liệu cô ta sẽ trầm luân trong đó không đây? Tuyệt đối không nên nghĩ một người sẽ quá kiên cường, cũng không nên nghĩ ý chí của một người quá mức mạnh mẽ. Một người cô đơn đến mức không chịu được, khiến cho bản thân cảm thấy buồn tẻ. Bạn cảm thấy khi đối mặt với những chuyện này là sự tra tấn như thế nào, cô ta có thể buông bỏ chính mình hay không? Mặc dù, Trần Thương cảm thấy đây chỉ là một sự suy đoán. Thế nhưng, nếu tất cả là sự thật, có người sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Hơn nữa, nếu mọi chuyện rõ ràng, gương vỡ còn có thể lành lại sao? Ván đã đóng thuyền, rất khó thay đổi. Trần Thương đứng dậy đi vào phòng mổ cùng lúc đó, khoa ngoại thần kinh đưa xuống một bác sĩ nội trú trẻ tuổi, sau khi thấy Trần Thương anh ta chút khẩn trương. Giáo sư Trần, xin chào. Tôi tên là Trương Chí Bằng. Trần Thương gật đầu, nói, đi vào cùng xem bệnh nhân đi. Trương Chí Bằng nhẹ gật đầu, đi theo vào. Lúc này tình hình người bệnh đã ổn định lại, huyết áp hạ xuống 170-100, đã không còn có dấu hiệu giảm. Phải biết, giảm huyết áp cũng không phải là giảm một mạch xuống giá trị bình thường là tốt, mà cần giảm xuống đến một giá trị an toàn. Nếu như lúc này, huyết áp của bệnh nhân giảm xuống giá trị bình thường, trong đầu bệnh nhân vì huyết áp thấp máu không bơm lên được, dẫn đến thiếu máu thiếu oxy, ngược lại khiến bệnh tình nặng hơn thật ra. Sau khi xuất huyết não, sưng tấy đã là kết quả bệnh lý của phẫu thuật, cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tình phát triển nặng thêm. Vào giờ phút này, sưng tấy tổn thương bệnh lý trong đầu người bệnh đã gây ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Bởi vì, do trong đầu sưng tấy gây ra thiếu máu nên thể tích phù thủng thậm chí là sưng tấy mấy lần, những điều này đều là yếu tố mấu chốt khiến người bệnh tử vong. Vì lẽ đó, rất nhiều học giả cho rằng nên tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, phải nhanh chóng làm phẫu thuật, tranh thủ trong thời gian 6 tiếng phát bệnh tiến hành làm phẫu thuật, như vậy có thể giảm tính độ nguy hiểm lần phát bệnh kế tiếp ở mức thấp nhất, tăng cao xác suất cấp cứu thành công, giảm tỷ lệ tử vong xuống, cho nên đạt hiệu quả trị bệnh tốt hơn. Trương Chí Bằng rất tôn trọng với Trần Thương lúc trước. Trần Thương phẫu thuật cho Mễ Đế ở khoa ngoại thần kinh được đưa tin trên truyền hình, cuộc phẫu thuật đó đã trực tiếp chinh phục bác sĩ nhỏ như Trương Chí Bằng. Thậm chí những chủ nhiệm kia vô cùng kính nể Trần Thương hiện tại, anh không có kiêu căng, đưa phim cho Trương Chí Bằng, tiện thể nói qua tình hình bệnh nhân. Sau khi Trương Chí Bằng nhận phim, liền kinh ngạc, sưng tấy thật lớn mi tâm của Trương Chí Bằng nhíu lại, mà còn. Khu vực này có khả năng chèn ép tuyến yên, nơi này với vùng dưới trung tâm não. Hí xem đến đây, Trương Chí Bằng không nhịn được hít vào một ngụm khí, trên đầu lập tức bắt đầu đổ từng trận mồ hôi. Tình hình của bệnh nhân này quá nguy hiểm, đây căn bản không phải vấn đề anh ta có thể giải quyết. Tuyến yên là cái gì? Thể tích tuyến yên rất nhỏ, chỉ chưa đến 0.6 gram, thế nhưng, tuyến yên 0.6 gram này lại là hormone tuyến thể có công năng phức tạp nhất. Tuyến yên bài tiết nội tiết tố trực tiếp đẩy mạnh tuyến giáp trạng, tuyến trên thận, tuyến sinh dục, tuyến sữa các loại cơ quan trưởng thành. Giáp trạng, thyroid, là một tuyến nội tiết hình móng ngựa. Nằm ở trước cổ, tiết ra chất nội tiết tố thyroid, T4, có vai trò điều hòa sự phát triển của các cơ quan, thúc đẩy sự hoạt động, trưởng thành của mọi tế bào. Nếu như tuyến yên bị tổn thương, thì người bệnh căn bản không thể nào sống sót. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Chí Bằng ngập tràn khẩn trương và lo lắng, cảm giác thất bại và cảm giác bất lực dâng lên. Đến cả mồ hôi chảy ướt cả sau lưng ướt cũng không nhận ra bác sĩ sợ thứ gì. Chỉ sợ gặp phải người bệnh có vấn đề khó xử lý, chuyện này giống như gặp một kẻ địch mạnh, đánh không lại, nhưng cũng không thể chạy, nhất định cần kiên trì. Trương Chí Bằng đỏ mặt xấu hổ nói, giáo sư Trần. Thật xin lỗi, tình huống bệnh nhân quá nguy hiểm, tôi không giải quyết được. Trần Thương không trách anh ta. Loại chuyện lâm sàng này quá thường gặp. Ngay cả bản thân anh cũng không giải quyết được. Có tư cách gì nói người khác? Xuất huyết dễ nói, thế nhưng sau khi rút máu bệnh nhân, u máu thật sự sẽ vỡ, u máu trong đầu gần sát tuyến yên, bản thân có năng lực hoàn thành phẫu thuật không? Nghĩ tới đây, Trần Thương liền vội vàng hỏi, tuyến 2 là ai? Trương Chí Bằng lập tức hôn mê, tuyến 2 là chủ nhiệm Hồng, thế nhưng khoa 2 có ca cấp cứu. Vừa đi không bao lâu. Bây giờ tôi đi liên hệ với chủ nhiệm, mặc dù Trương Chí Bằng không có năng lực xử lý loại bệnh này, nhưng cũng không đến mức tay run chân loạn, anh vội vàng cầm điện thoại lên gọi chủ nhiệm phòng trực. Lúc này, tình hình của bệnh nhân hết sức phức tạp, chuyện thế này nhất định phải tìm lão đại. Giáo sư Trần, tôi gọi cho chủ nhiệm Hồ của chúng tôi rồi. Lúc này, mới 11 giờ tối, điện thoại gọi qua không bao lâu đã được kết nối. Chủ nhiệm Hồ, tôi là Tiểu Trương, Trương Chí Bằng. Giáo sư Trần Thương đang cấp cứu một người bệnh bị đột tử trong lúc làm chuyện phòng the. Hiện tại não xuất huyết nhiều, tôi nghi ngờ là u máu trong não vỡ. Hiện tại bệnh nhân đang hôn mê, sưng tấy tương đối lớn, đại khái 4x3x4, chèn ép tuyến yên. Sau khi nói xong, Trương Chí Bằng đem điện thoại đưa cho Trần Thương, giáo sư Trần, chủ nhiệm Hồ muốn nói chuyện với anh. Trần Thương từ một tiếng, chủ nhiệm Hồ, xin chào, tôi là Trần Thương. Giọng nói của Hồ truyền ban khá là hùng hậu, Trần Thương từng gặp mặt một lần, người này có dáng vẻ đoan chính mặt chữ điền, rất có khí chất đàn ông. Chào, giáo sư Trần, bây giờ, tôi lập tức qua ngay, cậu tận lực duy trì tốt sự sống cho bệnh nhân. Cho Itamsila, vitamin K, đồng thời giảm xuống áp lực trong sọ, phòng ngừa phù thủng lan rộng. Itamsilate là một chất chống xuất huyết được cho là có tác dụng bằng cách tăng sức đề kháng ở nội mạc của mao mạch và thúc đẩy sự kết dính của tiểu cầu. Nó cũng ức chế sinh tổng hợp và hoạt động của các tuyến tiền liệt gây ra sự phân chia tiểu cầu, giãn mạch và tăng tính thấm mao mạch. Hồ Truyền Bang không nói nhảm, trực tiếp dặn dò Trần Thương, tiếp theo, ông cúp điện thoại, liền vội vàng đứng dậy. Với tư cách bác sĩ, còn là chủ nhiệm, đều phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi sau khi cúp điện thoại. Trần Thương cũng không rảnh rỗi, nói với Trương Chí Bằng, hai người lập tức bắt đầu chuẩn bị. Trương Chí Bằng cầm điện thoại lên gọi cho phòng mổ, cố gắng trước khi chủ nhiệm đến bệnh viện, chuẩn bị xong một số chuyện. Phòng mổ của khoa ngoại thần kinh có dụng cụ chuyên môn và đoàn y tá, đây là đãi ngộ duy nhất của khoa ngoại thần kinh. Chương 1472, vất vả rồi mà trình độ bác sĩ của Hồ Truyền Bang khoa ngoại thần kinh không thể thua kém Tiết Chính Nhận. Hồ Truyền Bang cả một đời si mê phẫu thuật, thế nhưng rất ít khi được khen thưởng, vì thế không có duyên làm viện sĩ, thuộc loại nhân vật đại biểu cho phái thực dụng trong ngành chữa bệnh. Cuối cùng, chủ nhiệm Hồ đến, Trần Thương có thể thả lỏng một chút làm bác sĩ, nhất định phải ghi nhớ hai điểm, việc đầu tiên là chuyện bản thân có thể làm, nhất định không thể chối từ, việc thứ hai là chuyện bản thân không thể làm, nhất định không cần tham công nhiều việc phẫu thuật. Là không thể làm bừa. Mạng sống của một người cũng không có lần thứ hai. Lúc này, Trần Thương chỉ cần duy trì tốt sự sống của người bệnh, nắp đá hạ nhiệt độ túi chườm nước đá chườm ngoài da cùng với tác dụng của nắp đá cũng không thể giảm xuống áp lực trong sọ. Mà nó có thể làm cho các bộ phận xung quanh những vùng bị sưng tấy xuất huyết não kia thiếu máu, thiếu oxy hình thành phù thủng, dẫn đến tổn hại chức năng thần kinh. Mà việc trị liệu bằng cách giảm nhiệt độ có thể làm cho phạm vi sưng tấy thiếu máu não được giảm xuống, giảm tiêu hao oxy, có lợi cho hệ thống não bộ với việc khôi phục tế bào. Giảm nhẹ phù thủng. Mà lúc này, điều Trần Thương có thể làm cũng không nhiều thời gian từng giây từng phút trôi qua tất cả mọi người đang nóng lòng chờ đợi. Nhưng vào lúc này, y tá A Liễu nói, giáo sư Trần, người bệnh lại bắt đầu nóng nảy bất an, chút thuốc an thần vừa rồi xem ra không có tác dụng ngay khi Trần Thương chuẩn bị tiếp tục tiêm, bỗng nghĩ đến một chuyện, anh vội vàng cầm đèn pin, đi đến trước mặt người bệnh, căng con mắt ra, bắt đầu kiểm tra lập tức, anh phát hiện kích thước giữa hai con ngươi của bệnh nhân không giống nhau mà còn. Phản xạ chậm chạp với ánh sáng sắc mặt của Trần Thương lập tức thay đổi. Ngẩng đầu nhìn máy theo dõi, phát hiện huyết áp người bệnh lại lên cao, mà mạch đập chậm lại chuyện xấu. Trần Thương quay người nói với Trương Chí Bằng, bác sĩ Trương, người bệnh thoát vị não, cần lập tức phẫu thuật. Trương Chí Bằng lập tức sửng sốt, thoát vị não. Có thể nhìn ra cái này là thoát vị não. Lẽ ra phải tặng cho Trần Thương cái danh hiệu khoa nội thần kinh có năng lực chuẩn đoán bệnh cấp hoàn mỹ. Thoát vị não là gì? Thoát vị não chính là tình trạng một phần tổ chức não và dịch não tủy bị thoát ra khỏi xương sọ, tạo thành một túi thoát vị ở bên ngoài hộp sọ, từ đó dẫn tới một loạt hội chứng lâm sàng. Thuật ngữ này cũng không phải ý nói bộ não muốn rơi ra từ trong đầu, nếu thật như vậy, thần tiên cũng không cứu được. Mà lúc này, xảy ra thoát vị não, việc quan trọng cần làm là cần rạch ra một đường dẫn lưu, giảm áp lực trong sọ. Căn bản không thể kéo dài quá lâu. Bởi vì một khi xảy ra thoát vị não, tình hình sẽ bắt đầu nặng thêm, nhất định phải nhanh chóng xử lý. Nói thật, nếu như không phải Trần Thương có thể tay không mổ sọ, sớm đã ở phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật lúc này. Trần Thương nhìn thấy ánh mắt của Trương Chí Bằng trợn tơ ngay dại, anh cũng không kịp giải thích. Đi thôi. Đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Mau chóng phẫu thuật, không kịp rồi. Trương Chí Bằng phản ứng cũng rất nhanh, ngược lại trong lòng anh ta, giáo sư Trần giỏi hơn anh. Nghe theo anh ấy sẽ không sai. Kỳ thật, làm một bác sĩ nhỏ, sẽ có nhận thức của bác sĩ nhỏ, không cần khăng khăng cho mình là đúng, gặp phải kẻ mạnh, nên nghe lời thì tốt hơn. A Liễu và Trần Thương đẩy giường, Trương Chí Bằng ở phía trước dẫn đường, thuận tiện cầm điện thoại lên thông báo cho chủ nhiệm. Chủ nhiệm, giáo sư Trần nói bệnh nhân bị thoát vị não, cần lập tức tiến hành phẫu thuật. Hồ Truyền Bang đang lái xe không nhìn được kinh ngạc. Một chân đạp xuống chân ga, chiếc Lacro kiểu cũ nhanh thêm mấy lần. Phối hợp với giáo sư Trần, tuy Hồ Truyền Bang không quen biết Trần Thương, thế nhưng nghe qua sự tích của cậu ấy, cũng biết cậu ấy biết làm phẫu thuật thần kinh. Hồ Truyền Bang biết rõ, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Trần Thương nếu như bệnh nhân thật sự bị thoát vị não, kéo dài thời gian quá lâu, người cũng sẽ tắt thở nhưng nếu không phải thoát vị não, mổ sọ sớm cũng không có bị ảnh hưởng gì, vì vậy, Hồ Truyền Bang lựa chọn tin tưởng Trần Thương, dặn Trương Chí Bằng phối hợp là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vì, ông không đồng ý cũng không có cách nào. Ba người không bao lâu đã đến bên trong phòng mổ. Chuẩn bị phẫu thuật Trương Chí Bằng vội vàng chuẩn bị. Sau khi ra ngoài, lúc Trương Chí Bằng và Trần Thương cùng nhau rửa tay, nói thật có chút lo sợ, anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có lẽ Trần Thương có thể trở thành chỗ dựa của mình. Giáo sư Trần, anh thường xuyên làm loại phẫu thuật này à? Trương Chí Bằng nhỏ giọng hỏi. Trần Thương sửng sốt một chút, lần đầu tiên làm xà phòng của Trương Chí Bằng rơi xuống bồn rửa tay, trong lòng của anh càng luống cuống. Giáo sư Trần nói đùa. Trần Thương sững sờ, tôi nghiêm túc. Một lát nữa anh giúp tôi dẫn lưu, tôi sẽ mổ sọ. Sau khi nói xong, Trần Thương đã đi vào trong, để lại Trương Chí Bằng một mặt mơ hồ, tiếp đó cười ha ha ha. Giáo sư Trần, anh thật quá hài hước. Trần Thương cũng không giải thích, đi vào trong phòng mổ, nhìn phim CT trong màn hình. Trần Thương bắt đầu suy đoán phân rõ vị trí nội soi. Vào lúc này, Trương Chí Bằng đã mặc quần áo xong, hỏi, giáo sư Trần, để tôi lắp đặt máy lập thể định vị. Trần Thương lắc đầu, không cần. Trương Chí Bằng sững sờ, không cần máy định vị làm sao mổ sọ? Mổ sọ ở vị trí nào? Trần Thương khoan một vòng tròn trên một vị trí trên da đầu vẽ, ở chỗ này khóe miệng của Trương Chí Bằng giật một cái, có phải là quá tùy ý? Giáo sư Trần, hay là anh cân nhắc suy nghĩ thêm một chút được không? Trần Thương đã cầm dao mổ lên. Trong lòng của Trương Chí Bằng cũng đang rất hồi hộp. Cảm giác tim đập loạn xạ còn muốn nhanh hơn so với mối tình đầu. Anh ta cảm thấy năng lực chịu đựng của quả tim vẫn còn tốt, nếu không cũng sẽ không ở khoa ngoại thần kinh này. Thế nhưng, anh ta phát hiện, bản thân cảm thấy tim còn tốt là bởi vì chưa được gặp qua giáo sư Trần. Con người này quả thực không phải cần trái tim khỏe, mà cần một trái tim chịu đựng tốt. Anh ấy không cần máy định vị lập thể trực tiếp xác định được vị trí nội soi. Giáo sư Trần thật đúng là hảo hán. Trương Chí Bằng lại nhớ tới Trần Thương hình như lúc chẩn đoán bệnh nhân bị thoát vị não cũng không cần chụp phim, nên đã bình thường trở lại. Chẳng lẽ quyển khoa ngoại thần kinh học giáo sư Trần học không giống mình? Chuyện này rất có thể. Trên người giáo sư Trần tràn đầy một cổ mùi dân gian, làm cho người được đào tạo chính quy như anh ta chỉ có thể khen ngợi khâm phục. Anh ta nhìn Trần Thương đã mở ra được hai lỗ, cũng đã buông tha chuyện cứu rỗi bản thân. Thôi, Trương Chí Bằng không quan tâm mở lỗ ở nơi nào, có thể giảm sức ép cũng xem như là được rồi. Còn vẻ mặt của bác sĩ gây mê thì mặt mờ mịt nhìn, có chút lo lắng nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, bắt đầu rồi. Trần Thương gật đầu, vất vả rồi.